Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, người nhà. Đều đi, Tôn Sách gánh lấy một cái, lôi kéo một cái, đi hai bước, lại quay người đối cứng đứng ở mũi thuyền Lục Khang nói ra. Lục Công, có chuyện quên nói với ngươi, Thái Bá Dê dự định tại Tương Dương xây tinh xá. Muốn chiêu một số có tiềm chất đệ tử làm học sinh. Ngươi có hứng thú hay không? Nếu như muốn đưa một hai cái con cháu đi qua, ta cùng hắn chào hỏi. Lưu cái danh ngạch, Thái Bá Dê. Lục Khang nghe xong Thái Ung tên, chú ý không là vừa vặn làm cho mặt đỏ tới mang tai. Quay người truy vấn, hắn tại Nam Dương. Không chỉ có hắn tại, nữ nhi của hắn cũng tại. Hắn cất giữ mấy ngàn quyển sách cũng tại, Tôn Sách đem Thái Ung dự định định cư Tương Dương viết. Sự tình nói một lần, còn nói Thái Diễm tại Uyển Thành mở nhà trẻ, tuyển nhận phổ thông người dân con gái nhập học sự tình. Lục Khang tuy nhiên cảm giác đến Tôn Sách làm như vậy quả thực là hồ nháo. Nhưng đối với hắn vì phổ thông người dân con gái cung cấp cầu học cơ hội vẫn là vô cùng tán thưởng. Thái Ung danh khí thực sự quá vang dội, dạng này cơ hội hắn không cách nào coi thường. Thế nhưng là để hắn phái con cháu đi cầu học, hắn lại trương không mở cái miệng này. Tôn Sách cũng không thúc hắn, chắp tay một cái, gánh lấy Tôn Thượng Hương, lôi kéo Tôn Dực, lên bờ đi. Ngô phu nhân theo trong khoang thuyền đuổi theo ra đến, vừa mới chuẩn bị gọi lại Tôn Sách. Ép hắn hướng Lục Khang bồi lễ xin lỗi. Lục Khang ngăn lại nàng. Ngô phu nhân, tính toán, sự kiện này, thật là ta càn rỡ. Không có điều tra rõ ràng thì chỉ trích hắn. Hắn tuy nói có chút qua loa, làm được quá mức, đại thể lại không thể chỉ trích. Cái này, quên đi, ai, ta thật không nghĩ tới Hứa Tử Tương Hội là như vậy người. Nhữ Nam, Lư Giang, cách một con sông a, ta sao có thể, ai, Ngô phu nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến cùng Tôn Quyền sóng vai đứng ở mũi thuyền Lục Nghị. Nói ra, Lục Công, lần này chúng ta nâng nhà chuyển hướng Nam Dương, Tiểu Nhi khẳng định là muốn nhập học, lệnh Tôn cùng A Quyền rất là hợp ý, không bằng để bọn hắn làm đồng học a. Cũng coi là báo đáp Lục Công đối với chúng ta Tôn gia trải qua thời gian dài chiếu cố. Lục Công không cần lo lắng hắn ăn ở. Ta sẽ đem giống đợi Tiểu Nhi một dạng đợi hắn. Lục Khang đang có này tâm. Lục Nghị đã 10 tuổi. Vốn là từ hắn nhập môn. Nhưng hắn công vụ quấn thân. Không có thời gian. Mà lại lần trước bị Tôn Sách cãi lại về sau. Hắn cũng cảm thấy mình học vấn tựa hồ không phải như vậy vững chắc. Nam Dương có Thái Ung dạng này đại nho mở đường dạy học. Nếu như có thể để Lục Nghị sư tòng Thái Ung như thế đại nho. Tương lai tại việc học phía trên có thành tựu, cũng coi như xứng đáng Lục Nghị chết sớm phụ thân Lục Tuấn. Đến mức phí dụng, cái này căn bản không phải vấn đề. Chỉ là vừa mới cùng Tôn Sách nhau một trận. Hiện tại lại đi cọ tiện nghi, cái này mặt mo đặt ở nơi nào a? Ngô phu nhân nhìn ra Lục Khang do dự, lập tức cho Tôn Quyền cùng Lục Nghị nháy mắt, A Quyền. Còn không tạ Lục Công để A Nghị cùng ngươi sách, Tôn Quyền liền vội vàng tiến lên, khom người thi lễ, có thể cùng A Nghị cùng một chỗ sách. Là ta phúc phận, đa tạ Lục Công hậu ái, Lục Khang thấy thế. Cũng không tiện chối từ, đem Lục Nghị kéo qua, đẩy đến Ngô phu nhân trước mặt, hài tử, còn không cảm ơn phu nhân, về sau ngươi còn nhiều hơn dựa vào nàng chiếu cố ngươi đây. Lại nói, đa tạ phu nhân, Khang vô cùng cảm kích, nghe Tôn Sách chỗ nói, Lục Nghị đã tâm động, chỉ là biết Lục Khang vừa mới cùng Tôn Sách lời lẽ đanh thép nhau một trận. Rất mất mặt. Không tiện mở miệng năn nỉ, gặp Ngô phu nhân chủ động đem việc này định ra đến. Lục Khang cũng nhả ra, biết việc này đã định, lúc này mới buông lỏng một hơi, vội vàng hướng Ngô phu nhân gửi tới lời cảm ơn. Hắn cùng Tôn Quyền lẫn nhau nhìn xem, không hẹn mà cùng cười. Đi thôi, chúng ta đi tìm ta đại huynh lấy con ngựa cưỡi. Tôn Quyền lôi kéo Lục Tốn tay, xin chỉ thị Ngô phu nhân. Lục Khang, cùng tiến lên bờ đi. Lục Khang nhìn lấy trên bờ chính vịn Tôn Thượng Hương lên ngựa Tôn Sách, nhíu mày chậm rãi để nằm ngang, trong mắt nhiều mấy phần thưởng thức. Bá phù tuy nhiên tính tình bạo lệ, nhưng hắn đối phụ mẫu hiếu, đối đệ muội bạn, đối bách tính nhân, chỗ thích hợp rất nhiều, vẫn có thể xem là tốt. Ta Ngô quận có này hậu sinh cũng là một chuyện may mắn. Ngô phu nhân mỉm cười thăm hỏi, đến Lục công lời này, so Hứa Tử Tương tốt bình càng diệu. Lục Khang cười ha ha, quay người nhìn xem Ngô phu nhân, trong mắt nhiều mấy phần không còn che giấu thưởng thức. Tôn Văn Đài cưới ngươi làm vợ là hắn đời này làm được chính xác nhất sự tình. Phu nhân, bất luận là vì nước vẫn là vì nhà, ngươi đều phải dùng nhiều tâm a. Ngô phu nhân khom người lĩnh mệnh, trưởng giả có dạy, nào dám không tòng mệnh. Tôn Sách đặc biệt chọn vài thớt tính cách dịu dàng ngoan ngoãn chiến mã, lại để cho Bạch Mạo Sĩ trước sau chiếu ứng, sợ xảy ra vấn đề. Nhưng Tôn gia mấy đứa bé tựa hồ cũng di truyền Tôn Kiên gen, lên ngựa rất nhanh liền thích ứng. Vui mừng nhất cũng là nhỏ nhất Tôn Thượng Hương, vừa đi vừa về đi hai vòng thì ngại Tôn Sách vướng bận, một lòng muốn chính mình dục ngựa lao vụt. Nàng mới 4 tuổi, Tôn Sách nào dám buông tay, làm cho không có cách, đành phải tự thân lên lập tức, ôm lấy Tôn Thượng Hương chạy 2 vòng, bồi tiếp mấy đứa bé cưỡi ngựa. So Tôn Sách chính mình cưỡi ngựa đều mệt mỏi, bất quá nhìn lấy mấy cái đệ đệ muội muội vui vẻ bộ dáng, nghe lấy bọn hắn cãi nhau thanh âm, hắn lại phá lệ vui mừng, tâm lý ấm áp địa, đây mới là nhà cảm giác. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng không có dạng này kinh lịch. Chạy 2 vòng trở về, vừa vặn cùng Lục Nghị đồng hành. Tại Ngô phu nhân trước mặt thời điểm, Tôn Quyền rất ngoan ngoãn, thoát ly Ngô phu nhân tầm mắt, hắn thì bản tính bại lộ, chạy nhanh chóng, căn bản không để ý tới Lục Nghị. Lục Nghị có chút khẩn trương, chăm chú níu lấy cương ngựa, không dám buông tay. Nếu như không là có Bạch Mạo Sĩ dắt ngựa, hắn có lẽ đã sớm quẳng xuống, không có cưỡi qua ngựa. Tôn Sách lớn tiếng nói. Lục Nghị mím môi, lắc đầu, thanh âm trầm thấp, chỉ ngồi qua xe, không có cưỡi qua ngựa. Tôn Sách minh bạch, Lục Khang là danh sĩ đều là ngồi xe, chỉ có võ phu mới cưỡi ngựa. Phương Nam thiếu ngựa, cưỡi ngựa cơ hội thì càng thiếu, không cần khẩn trương. Buông lỏng một chút, chân người kẹp chặt càng chặt, ngựa càng chạy nhanh, tìm tới ngựa tiết tấu, cùng nó ngược lại, ngăn chặn sóng liền tốt. Muốn là cùng mã bộ điều giống nhau, người sẽ bị điên bay. Người không biết cưỡi ngựa, chung quy bơi lội a, thực không sai biệt lắm. Há, nha, Lục Nghị liên tục gật đầu. Trước đó tuy nhiên có Bạch Mạo Sĩ bồi tiếp, nhưng Bạch Mạo Sĩ một mực dẫn ngựa, sẽ không như thế cẩn thận rằng. Nhìn đến Tôn gia huynh muội nhanh như vậy liền có thể dục ngựa po sơ, đặc biệt là Tôn Quyền nhanh như vậy liền có thể dục ngựa lao vụt, hắn rất thất bại. Nghe Tôn Sách giảng dài, hắn rốt cuộc tìm được môn đạo, không còn khẩn trương như vậy. Cảm ơn tướng quân. Lục Nghị cảm kích chắp tay hành lễ, không khách khí. Tôn Thượng Hương kêu lên, người làm sao không cảm ơn ta? Muốn không phải ta để đại huynh dẫn ta tới cưỡi ngựa, người cái nào có cơ hội? Lục Nghị vội vàng lại hướng Tôn Thượng Hương gửi tới lời cảm ơn, đa tạ. Tôn cô nương, kêu cái gì cô nương a? Tôn Thượng Hương dương dương tay, về sau ngươi tựa như ta, mấy cái huynh giống nhau, gọi ta tiểu muội tốt. Hì hì, muốn không ngươi cùng đi với chúng ta a? Ngươi tổ phụ lớn như vậy tuổi tác, cả ngày sụ mặt, tuyệt không chơi vui. Lục Nghị cười nói, chính muốn bẩm báo tướng quân, tổ phụ đã đáp ứng để cho ta theo tướng quân đi Nam Dương, cùng Ác Quyền cùng một chỗ thỉnh giáo tại Thái Tiên Sinh môn hạ. Nghị tư chất nông cạn, đến thời điểm còn muốn mời tướng quân nhiều hơn nói ngọt. Tôn Sách thật bất ngờ, hắn biết Lục Khang rất khó kháng cự dạng này cơ hội, bằng không hắn cũng sẽ không nói, nhưng hắn không nghĩ tới Lục Tốn sẽ cùng Tôn Quyền làm đồng học. Hai người này, trong số mệnh xung đột a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN